Chỉ cần người có kinh nghiệm vừa nhìn liền biết, năm con phi long kim khí này hiển nhiên là pháp bảo thất tình lục dục, chia ra dung hợp hỉ, giận, buồn, bá, sợ, hãi, ham muốn, đầy đủ khi luyện chế món bảo vật này, đại thủ bút. Bách Lục một đao đánh văng một phi long kim khí, bốn con phi long kim khí còn lại bốn bề vây kín mà kéo đến quang hoa bốn màu, điên cuồng tấn công. Duẫn quang! Bách Lục phát ra một tiếng bi thống kinh thiên, mắt thấy bốn đạo quang hoa vây kín quét tới, hắn hiển nhiên đã biết mình không thể tránh khỏi, có thể nói là tuyệt vọng giống lên. Bị quang hoa quét trúng, cả người trên không trung run rẩy, tiếng hô bi thống bỗng nhiên im bặt, cả người cũng phản ứng chậm lại. Trên mặt, các vẻ mặt chuyển đổi, bốn con phi long kim khí cũng không do dự, móng nhọn giận xé, trong nháy mắt xé nát Bách Lục thành một chùm huyết vụ, nhô lên cao nổ tung. Đám người Miêu Nghị nhìn thấy cảnh này hít sâu một hơi, không nghĩ tới Bách Lục bị vật pháp bảo này công vây công, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Càng làm ba người khiếp sợ hơn chính là sau khi năm con phi long kim khí xé nát Bách Lục, bay lên không trung phân tán đi đột nhiên quay về, hướng về phía bên này mà vây kín đến. Đám người Miêu Nghị rất nhanh ý thức được đối phương không phải muốn thu hồi pháp bảo, năm con phi long này hướng về phía bọn họ vây công, muốn tiếp tục động thủ với bọn họ. Miêu Nghị cũng đồng thời ý thức được đối phương giết Bách Lục không phải vì nguyên nhân khác mà là giết người diệt khẩu, tương đối ý thức được đối phương chính là nhắm vào Miêu Nghị hắn mà tới. Đối phương thậm chí không nói một câu nào trực tiếp hạ thủ, làm người ta có chút ứng phó không kịp. Diêm Tu tay không tấc sắt, giơ hai móng vuốt nhanh chóng đề phòng phía sau Miêu Nghị. Diệu Tôn cũng giơ lôi đao nơi tay phẫn nộ quát. Cuồng đồ lớn mật! Còn chưa dứt lời, Diệu Tôn đột nhiên phát hiện thấy hoa mắt. Trong giây lát phát hiện mình đang đứng bên trong một viên kim khí hình cầu màu đỏ. Dưới tình thế cấp bách, Miêu Nghị không còn kịp làm quá nhiều phản ứng, trực tiếp thả ra đả bất lạc, bao vây ba người vào bên trong, khóa cứng vòng ngự. Tựa hồ cùng lúc đó, tiếng chấn vang, ba người bên trong đả bất lạc tung bay di chuyển. Tạch. Nghịch Lân Thương trên tay Miêu Nghị quét ngang bên trong đả bất lạc, thành một cây trụ xà ngang, ba người cùng chộp vào trên cán thương ổn định thân hình của mình, tránh đụng hỗn loạn hình cầu. Dầm. Ba người có thể cảm nhận được đả bất lạc đang gặp phải tiến công hung mãnh của năm con phi long kim khí. Đây không phải nguy hiểm nhất. Năm con phi long kim khí khi tiến công đả bất lạc, đồng thời quang hoa năm màu đã xuyên thấu từng đạo khe hở của đả bất lạc, thẩm thấu vào bên trong. Trong ba người lắc lư, Diêm Tu, Diệu Tồn trong nháy mắt trúng chiêu, không bắt được cán thương, nhất thời thất thủ rơi vào bên trong hình cầu, đụng choáng váng. Miêu Nghị lăng không tung mình, hai chân xoắn trên cán thương, tung người lung la lung lay, một tay bắt Diệu Tôn đang vô tri vô giác, trực tiếp chế trụ nhét vào trong túi thú, một tay bắt được Diêm Tu đụng bay tới, hỏa diễm vô hình bảo vệ Diêm Tu, tránh cho hắn gặp phải tương tổn sâu của thất tình lục dục. Đồng thời tinh hỏa quyết cũng nhanh chóng đánh vào cơ thể Diêm Tu. Trong quay cuồng, dắt trên cán thương vung qua vung lại, Miêu Nghị nhấc Diêm Tu nhanh chóng trợ giúp hắn diệt trừ thất tình lục dục trong cơ thể. Phía ngoài, bên ngoài Bích Hải, sóng lớn ngập trời, mấy hải đảo bị công kích cường đại của năm con phi long kim khí phá hủy. Hình thể của năm con phi long kim khí nhỏ đi rất nhiều, nhưng đầu đuôi tương liên vây quanh đả bất lạn, nhanh chóng du tẩu bên ngoài đả bất lạn, nanh vuốt điên cuồng công kích không ngừng, giống như một tấm lưới dày đặc đan vào, gắt gao giữ chặt đả bất lạn trên không trung. Tựa hồ không công phá, tuyệt đối không bỏ qua. Chỉ thấy bên ngoài đá bất lạn có năm đạo lưu quang, qua lại không dứt, rất là xinh đẹp. Nhưng sự xinh đẹp này đủ để đưa người ta vào chỗ chết. Đá bất lạn chỉ là một pháp bảo ngũ phẩm, làm sao chống được công kích của pháp bảo lục phẩm. Chỉ sau chốc lát, đã đánh cho bảo quang của đá bất lạn trở nên ảm đạm, đã dựa vào lực phòng ngự cường hãn đồ vật hồng tinh, cố gắng chống đỡ. Năm sư huynh đệ dẫn chiếu lơ lửng, phân bố năm phương hướng trông chừng đả bất lạc bị cố định vây công trên không trung. Bọn họ không ngờ Miêu Nghị dưới tình thế cấp bách có thể lôi ra thứ đồ chơi này để phòng thân. Vấn đề vốn có thể giải quyết một lần là xong, thậm chí sẽ bị trì trệ. Dẫn chiếu làm phép chống chế ngũ long pháp bảo, không ngừng công kích. Duẫn Quang truyền âm nói. Chiếu sư huynh, người ở bên trong hẳn đã bị thất tù nhục dục ăn mòn. Pháp bảo này tiêu hao năng lượng quá lớn, chỉ bằng tạm dừng, thả người ra trực tiếp giải quyết cho xong. Duẫn Chiếu còn chưa đáp lời, Duẫn Minh đã truyền âm quát lên. Không được, cường danh vô hĩ sĩ, sự dũng mãnh của Ngưu Hữu Đức không phải là hư danh. Để phòng ngừa vạn nhất, tình nguyện lãng phí thêm một chút năng lực pháp bảo cũng phải phá vỡ hình cầu này. Cậy vào uy vệ của pháp bảo giải quyết người này, không thể trông đợi vào may mắn. Nếu đã làm vậy rồi thì quyết không thể thất thủ. Nghe được lời ấy, Duẫn Quang ngậm miệng, trên mặt Duẫn Chiếu hiện lên vẻ quả quyết. Nghe lời sư đệ, khống chế pháp bảo công kích không ngừng. Bên trong đã bất lạn, Miêu Nghị thu công, Diêm Tu thanh tỉnh lại nhìn trên người mình đã có một tầng gì đó bảo vệ, giúp mình cách ly với sự ăn mòn của thất tình lục dục. Trong mắt Diêm Tu lộ ra vẻ cảm kích, nhưng cũng không nói lời đa tạ gì đó. Giữa hai người không cần phải nói những lời sáo rỗng này. Hai người chỉ bốn mắt nhìn nhau, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, trong lay động kịch liệt, hai người lại cùng quay đầu nhìn ra xung quanh, nhanh chóng quan sát. Để thấy rõ tình huống bên ngoài, thiên nhãn trên mi tâm Miêu Nghị chợt mở ra, một đạo ánh sáng như lưu ly chợt tán loạn bắn ra. Quang ảnh lượn lờ, Diêm Tu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Miêu Nghị dùng thần thông như thế. Dưới sự theo dõi của thiên nhãn, tình hình phía ngoài hiện ra rất rõ ràng, ngũ long pháp bảo đan thành một khối cực chặt chẽ như tấm lưới, hai người căn bản không có biện pháp ra ngoài. Vừa ra ngoài sẽ gặp phải công kích vây khốn của ngũ long pháp bảo. Ngũ long không phải vật sống, thương Miêu Nghị dù nhanh hơn cũng không chọc chết được bọn chúng, tất nhiên sẽ bị gắt gao cuốn lấy. Một khi ra ngoài sẽ mất đi sự hộ thể của đả bất lạn. Lưới cầu ngũ long có thể to lớn, có thể co rụt nhỏ lại biến thành tiểu công kích, lập tức muốn xé người thành mảnh nhỏ. Mà năng lượng của đả bất lạn đã bị đánh tan, không cách nào mở ra bình thường, nếu không phải dựa vào nghịch lân thương chống đỡ, đã thu nhỏ thành nguyên hình. Quang hoa sáng chói thu diễm, Miêu Nghị thu thiên nhãn quay đầu nhìn về phía Diêm Tu nói. Ngũ long nanh vuốt sắc bén, đánh cho đả bất lạn vết thương chồng chất, độ dày của đả bất lạn không đủ, lại mất đi năng lượng chống đỡ, kiên trì không được quá lâu. Chỗ này ta vẫn còn một số đả bất lạn, có lẽ có thể kiên trì đến lúc hao hết năng lượng của pháp bảo đối phương. Nhưng trong tình huống trước mắt như thế nào ta cũng không biết, rông dài còn không biết sẽ chọc ra phiền toái gì. Trước hết phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm chỗ tốt ẩn thân, mới có thể liều mạng một phen. Theo hình cầu trịch liệt chấn động rung chuyển lắc lư, Diêm Tu nói, thuộc hạ sẽ giết ra ngoài. Miêu Nghị nói ra những lời kia chính là có ý tứ này. Hắn biết trên dưới tình huống bình thường Diêm Tu sẽ không sợ thất tình lục dục công kích. Diêm Tu có thể lấy màn sương mù rắn chắc cho quỷ khí ngưng tụ ra chống đỡ. Vừa rồi chúng chiêu chỉ là nhất thời dưới tình thế cấp bách chưa kịp phòng ngự mà thôi. Một khi Diêm Tu xé lẻ ra từ trong khe hở của đả bất lạn chui ra không cách nào thi triển phòng ngự hộ thể. Tất nhiên, một lần nữa gặp phải công kích của thất tình lục dục, chỉ sợ ra ngoài cũng là chịu chết. Nhưng hiện tại cũng chỉ có Diêm Tu có thể ra ngoài. Miêu Nghị trầm giọng. Hỉ, giận, buồn bã, sợ hãi, ham muốn. Loại nào ảnh hưởng đến ngươi nhỏ nhất? Ít nhất có thể chống đỡ được cướp lấy quyền khống chế ngũ đồng pháp bảo. Diêm Tu, có lẽ là ham muốn. Tốt. Miêu Nghị bỗng nhiên nhìn chăm chăm bằng vách tường và kim khí đang kịch liệt chấn động, mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đả bất lạn sắp bị công phá, ta bên trong sẽ sáng tạo cơ hội cho người. Người nắm đúng thời cơ thoát thân. Diêm Tu nhìn lại hiểu ý tứ của hắn, dùng sức gật đầu, thân hình đứng dậy, thoát ra từ trong tay Miêu Nghị đứng sóng vai với Miêu Nghị trên cán thường. Miêu Nghị vất tay, vẽ ra một khối diễm chi tinh thạch, ném vào bên trong đả bất lạn đang lay động. Liệt diễm hung mãnh lập tức bùng phát đốt cháy toang hoa của thất tình lục dục thẩm thấu vào bên trong đả bất lạn. Đến tu vi hiện nay của Diêm Tu, trong liệt diễm này vẫn có thể kiên trì. Liệt diễm từ trong khe hở của đả bất lạn phun trào ra, cũng có thể áp chế quang hoa thất tình lục dục trên người, năm con kim khí phì lòng. Hai người nhìn nhau, đột nhiên đồng thời buông lỏng cáng thương, lắc mình, song song như mũi tên rời cung bắn ra, dùng hết toàn bộ tu vi đồng thời đá ra một cước, đồng thời tấn công về một điểm nào đó. Ầm một tiếng chấn vang quanh quẩn trong thiên địa, bên trong tiếng va chạm kinh người, Động tác của 5 con kim khí phi long nhanh chóng du tẩu phía ngoài trở nên chậm chạp hơn một chút. Chính là cơ hội này, Diêm Tu chợt xé lẻ, hóa thành sương mù màu đỏ đan xen xông về một hướng. Miêu Nghị phất tay áp xuống, liệt diễn hừng hực mở ra từng đạo hỏa, giúp Diêm Tu đi qua. Phân giải mở ra liệt diễm đốt cháy mà Diêm Tu không chịu được, hắn nhất định phải giúp một tay. Sương mù đen đỏ đan xen thoáng như nước chảy rót vào kẽ chất, trong nháy mắt chảy xiết. Miêu Nghị bắn ra một hồi, hai chân xoắn trên cán thương, hai tay liên tục huy vũ, tập trung tinh thần thao túng liệt diễm, bao lấy 4 con kim long phi khí. Giận, hỉ, buồn, sợ. Áp chế quang hoa thất tình lục dục trên người bọn chúng, tránh cho ảnh hưởng tới Diêm Tu, chỉ chừa ra một con phi long kim khí mang thân màu hòa cam. Ngoại giới, liệt diễm thiêu đốt từ bên trong khe hở của đá bất lạn thẩm thấu ra khiến đám người dẫn chiếu lơ lửng trên không trung giám thị sửng sốt. Ngay sau đó một tiếng nổ vang rung động làm thiên địa ong ong. Bên trong liệt diễm, 4 con phi long kim khí cùng nhau tiến vào biển lửa, chỉ có duy nhất một con phi long kim khí màu cam du tẩu trong biển lửa, phảng phất như thân mang công năng tích hỏa. Nó lên đến đâu, liệt diễm nơi đó liền né tránh nó. 5 người cả kinh, Duẫn Quang thất thành nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ bị thất tình lục dục ăn đâu như vậy vẫn có thể không bị ảnh hưởng? Duẫn Minh gấp giọng. 3 vị sư đệ cùng theo ta đi áp chế. Trừ Duẫn Chiếu muốn thao túng pháp vào tại chỗ, 4 người còn lại lấy ra giới đao, đang muốn xông lên chợt thấy một đạo sương mù màu đỏ đan xen nhanh như giải lụa từ du long màu cam thoát ra, lơ lửng ngưng tụ ra quỷ khí tùm. Một bàn này kinh hãi mấy người trong nháy mắt dừng lại. Quỷ khí đột nhiên tu lại, Diêm Tu tóc tai bù xù hiện thân, mái tóc muối tiêu tung bay, tóc tai bù xù đứng yên trong không trung, yên lặng cúi đầu. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt già nua u ám dọa người. Chẳng qua, trong hai hốc mắt có nước mắt long lanh, lộ ra có chút khác thường. 10 ngón tay phía dưới đã lộ ra ngoài, 10 móng tay sắc bén mơ hồ hiện ra u quang nhẹ nhàng phủi động, giống như rong rêu trong nước phiêu diêu, làm cho người ta có cảm giác dịu dàng thắm thiết. Quỷ tu. Đám người Duẫn Minh nhất thề tất thanh kinh hô. Mấy người bọn họ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc trước nhìn thấy Diêm Tu rõ ràng là tu sĩ nhân loại bình thường, chỉ là gương mặt có chút khó coi, làm sao đột nhiên biến thành quỷ tu. Tựa hồ đúng lúc này, một tiếng cạch chấn vang, đã bất lạn bị ngũ long vây công rốt tục tan thành bụi. Duẫn Chiếu mừng rỡ, chỉ cần có thể giải quyết được Ngưu Hữu Đức, có pháp bảo nơi tay, còn lại một quỷ tu không đủ gây sợ. Ai ngờ không để hắn vui mừng quá đâu, Miêu Nghị đã bị hắn thao túng ngũ long thu nhỏ lại công kích xé ra. Dưới vây công của ngũ long lại là một trận thanh âm gấp gáp vang lên. Trong bụi mù tràn nhập không thấy rõ, tựa hồ có thứ gì đó ngăn chặn công kích của ngũ long bảo bối với Miêu Nghị. Bọn họ đều biết là bảo lạn trên người Miêu Nghị không chỉ có 1-2 cái. Dị biến đột ngột, Duẫn Minh hơi có chút trì hoãn thần trí, vung giới đao lên gấp giọng, siêu độ hắn. Còn không đợi hắn dứt lời, thân hình Diêm Tu vừa rồi cũng thoáng cái trì hoãn nhanh chóng xoay tròn tại chỗ. Mấy người thấy hoa mắt, chỉ thấy mấy chục Diêm Tu xuất hiện trước mắt bọn hắn. Mấy người cả kinh nhìn chăm chăm pháp nhãn, thực sự không nhìn ra Diêm Tu nào là thật, Diêm Tu nào là giả. Vù vù, một đám Diêm Tu bắn tới, tập thể xông về phía Duẫn Chiếu đang khống chế pháp bảo, mục tiêu rất rõ ràng. Mưu đồ của đối phương rất rõ ràng, Duẫn Minh vội vàng đôi lời. Ngăn cản hắn. Nhưng nhiều Diêm Tu tới như vậy vọt tới nơi này, chỉ có 4 người biết cản thế nào. Thanh âm bang bang liên tiếp vang lên, mấy Diêm Tu sau khi bị đánh trúng nổ tung thành quỷ khí, không có ai là thật. Người thần trong nháy mắt đã vọt tới trước người Duẫn Chiếu đang thao túng pháp bảo, mấy sư huynh đệ khẩn cấp la lên. Sư huynh cẩn thận! Duẫn Chiếu kinh hãi, phất tay lấy ra giới đao tản nhẫn chém ra, Diêm Tu đột nhiên dừng lại, vung tay áo chính là một chùm hỏa diễm xanh mượt bao phủ về hướng Duẫn Chiếu, khiến Duẫn Chiếu ứng phó không kịp vừa vặn bị bao phủ. Quỷ hỏa! Mấy sư huynh đệ một lần nữa sợ hãi kêu lên. À! Duẫn Chiếu bị quỷ hỏa như giòi trong xương quấn lấy thê lương thảm thiết kêu lên, sôi trào trên không trung. Diêm Tu đột nhiên hóa thành sương mù đỏ đen, một lần nữa như mũi tên rời cung bắn ra. Quỷ hỏa rung chuyển mê mắt, thoáng chút bình lặng, Bốn sư huynh đệ xông lên lại phát hiện không thấy Diêm Tu, chỉ có một mình Duẫn Chiếu bị vây trong hỏa diễm xanh mượt đang ôm ngực kêu thảm thiết. Làm bốn người khẩn trương nhìn chung quanh. Đây là tình huống gì vậy? Quỷ tu kia đi đâu rồi? Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Bốn người Duẫn Minh nhanh chóng vây quanh Duẫn Chiếu đang bị thảm gào thét trong quỷ hỏa. Mỗi người lấy ra một cái cát bạch cốt từ bốn phương tám hướng đánh ra một mảnh mưa cát bao trùm hướng Duẫn Chiếu. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Hiển nhiên bọn họ đều có kinh nghiệm đối phó với quỷ hỏa. Bạch cát cốt vừa ra lập tức dập tắt quỷ hỏa trên người Duẫn Chiếu. Nói chính xác là hấp thu hoàn toàn quỷ hỏa. Cát bạch cốt đánh trúng Duẫn Chiếu đều biến thành màu sắc xanh mượt giống như mưa rơi xuống biển. Cả người Duẫn Chiếu bị đốt hoàn toàn trên dưới, còn có bốc lên khói bụi, vô lực nhìn mấy vị sư đệ kêu lên mấy tiếng ô ô, rơi xuống biển rộng phía dưới. Sư huynh, Duẫn Hòa và Duẫn Đăng lập tức lắc mình đi theo, trái phải đỡ Duẫn Chiếu rơi xuống. Còn Duẫn Minh và Duẫn Quang ra sức quan sát bốn phía, quỷ tu tia tự nhiên biến mất trong hư không, làm người ta kiêng kỵ, không thể không đề phòng. Duẫn Minh còn cố ý quát lên, cẩn thận không gian chữ vật trên người Minh Chiếu sư huynh. Duẫn Hoa và Duẫn Đăng lập tức làm phép lục soát đồ vật trên người của Duẫn Chiếu. Ai ngờ hai tay Duẫn Chiếu đột nhiên bành trướng trở nên to lớn hơn, hai móng vuốt sắc bén âm u phá trướng mà ra, tuôn lấy hai cái vũng máu tươi hùng hăng cắm vào lồng ngực Duẫn Hoa Duẫn Đăng, xỏ xuyên qua trái tim đâm ra phía sau lưng. Phía sau hai người tuôn ra máu tươi, lòi ra một cái móng nhọn. Trên hai cái móng nhọn cầm nắm hai trái tim vẫn còn đang nhảy nhót, bóp vỡ huyết hòa chói mắt. Duẫn Quang và Duẫn Đăng trợn to hai mắt nhìn Duẫn Chiếu với vẻ khó tin. Sư đệ! Duẫn Minh cùng Duẫn Quang đề phòng xung quanh thấy vậy, bi thiết kêu lên một tiếng. Đúng lúc này, thân thể Duẫn Chiếu đột nhiên một cái kéo căng, nhanh chóng bành trướng. Thân thể Duẫn Chiếu rốt cục bành trướng mạo liệt nổ thành mảnh nhỏ, giống như mưa rơi xuống. Diêm Tu cúi đầu lặng yên lơ lửng trong không, giống như vừa phá kén mà ra, hai tay vẫn đang cầm hai khối thi thể đang tí tách chảy máu. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Duẫn Minh Duẫn Quang như muốn nứt ra, đồng thời hít sâu một hơi, có loại cảm giác ớn lạnh khắp người. Năm con kim long phi khí quay quanh đã bất lạn, kịch liệt tiến công đột nhiên nhường lại. Thiên địa bỗng như yên tĩnh, Duẫn Minh và Duẫn Quang lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm con phi long kim khí chợt thu nhỏ biến thành nguyên hình, quấn quanh thành một viên kim khí rơi xuống hướng mặt biển. Rất hiển nhiên Duẫn Chiếu vừa chết, ngũ long pháp bảo liền mất đi khống chế. Ngăn cản hắn! Duẫn Minh gào thét nhanh chóng xoay người đánh về phía ngũ long pháp bảo, như muốn một lần nữa nắm trong tay pháp bảo. Hai cánh tay Diêm Tu run lên, hất hai khối thi thể đang nằm trong tay, khẩn cấp đuổi theo cướp đoạt pháp bảo. Duẫn Quang đánh tới, vung đao nổi giận chém chặt. Tu vi hắn cao hơn Diêm Tu hai cấp, Diêm Tu tránh khỏi tốc độ của hắn chặn lại. Trong nháy mắt, Diêm Tu một hóa thành 10, 10 Diêm Tu cùng nhau lao ra, lập tức làm cho Duẫn Quang luống cuống tay chân. À! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, U Minh quỷ trảo lại xuất hiện. Trảo ảnh hỗn đoạn trực tiếp xé Duẫn Quang thành mảnh nhỏ. Đường đường là một tu sĩ thải đen tam phẩm, nhưng không ngăn được một kích của tu sĩ thải đen nhất phẩm. Sự cường hãn của âm hồn thông dương quyết quả thực không cần bàn cãi. Duẫn Minh vừa làm phép hấp thụ ngũ long pháp bảo sắp rơi xuống đáy biển, tới tay quay đầu nhìn lại thất kinh. Không nói hai lời, lập tức chạy trốn tránh né, như muốn nắm trong tay ngũ long pháp bảo trước rồi hãy nói. Dựa vào tốc độ của Diêm Tu căn bản, không đuổi kịp hắn. Thời khắc mấu chốt, một tiếng âm nổ vang, một tiếng vù hiện lên, Diêm Tu quay đầu nhìn lại chỉ thấy Miêu Nghị đã ra khỏi đả bất lạn, lăng không cầm trong tay phá pháp cung, dây cung trên tay cung rung động, một đạo lưu quang mang theo sương mù mông lung đuổi theo thẳng hướng Duẫn Minh. Tựa hồ gần như đồng thời Miêu Nghị truyền âm đến, bắt sống hắn. Diêm Tu ngẩn ra, dựa vào tu vi của hắn đuổi theo đối phương khả năng không lớn. Bắn chết cũng khó khăn, còn muốn bắt sống. Chẳng nhẽ đại nhân thực sự cho rằng hắn dựa vào một cây phá pháp cung ngũ phẩm là có thể quật ngã đối phương. Nhưng khẩu khí Miêu Nghị rất chắc chắn, thần thái ngạo nghễ, nói xác thực là ngạo mạn, khinh miệt nhìn Duẫn Minh vội vàng chạy trốn. Hoàn toàn không để Duẫn Minh vào trong mắt, một cánh tay bắn cung, hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ đuổi theo. Duẫn Minh chiếm được ngũ long pháp bảo đang vội vàng chạy trốn. vội vàng xóa đi pháp ấn của Duẫn Chiếu bên trong pháp bảo, in xuống dấu ấn ký của mình. Còn chưa kịp tính toán phương pháp khống chế đã bị động tĩnh dị thường phía sau làm cho kinh hãi quay đầu lại. Phá pháp cung, hắn vừa nhìn ra cũng nhận được, không cần phải là chưa từng thấy, chẳng qua lần đầu tiên hắn nhìn thấy mũi tên có bám theo sương mù mông lung. Uy lực của phá pháp cung như thế nào hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, chính là một cây phá pháp cung ngũ phẩm, muốn làm gì một tu sĩ thải điên như hắn cũng không khó khăn. Dĩ nhiên, dưới tình huống không có bất cứ phòng ngự nào bị bắn trúng thì chắc chắn sẽ chết. Phá pháp cung là đại sát khí của thiên đình, uy lực công kích kinh người. Tốc độ của Lưu Quang bắn tới quá nhanh, phản ứng đầu tiên của Duẫn Minh chính là phòng ngự, cũng trốn không xong. Thứ đồ chơi này có thể đuổi giết, lôi ra một tấm chắn, cũng dùng hết pháp lực chắn trước người. Lưu Quang trong nháy mắt đụng trúng. Âm. Dưới sự chèn ép, Lưu Quang hiện hình, Lưu Tinh Tiến kèm theo phấn hồng mờ mịt hiện hình, hung hăng nện vào trên tấm chắn. Tiếng nổ mạnh nhô cao vang lên rung động. Phần lớp phấn hồng mờ mịt trên mũi tên theo quán tính đột kích, một mảnh hồng vũ bao phủ cả tấm chắn và người vào phía trong. Trong nháy mắt, Duẫn Minh cảm nhận được sát khí làm người ta lạnh tóc gáy. Hồng vụ này dĩ nhiên là sát khí đến từ thực chất hóa, phải có nhiều sát khí mạnh mẽ lắm mới có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy. Trên Lưu Tinh Tiến, sao có thể có sát khí mạnh lẽ như thế được? Càng làm cho Duẫn Minh sợ hết hồn hết vía chính là hộ thể pháp cương của hắn lại không cách nào chống đỡ, thứ đồ chơi tương tự như thất tình dục dục. Hồng phấn mịt mù dưới sự va chạm, trùng kích mà đến bao phủ trong nháy mắt, Duẫn Minh lại một lần nữa từ trong mù phấn hồng bắn ra, bị lực công kích cường đại của Lưu Tinh Tiễn chấn bay ra ngoài, lăng không quay cuồng, nhưng chậm chạp không cách nào ổn định thân hình của mình. Không phải hắn không muốn ổn định, mà sau khi được ăn mòn của lượng sát khí kinh khủng kia thâm nhập vào cơ thể, trong nháy mắt hắn đã đấu đá lung tung, da thịt bên ngoài cơ thể lại càng nứt ra vô số lỗ hổng, máu tươi chảy ròng giống như bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt vào, cả người hắn đau đớn phát run, đang liều mạng ngoại trừ sát khí xâm nhập vào trong cơ thể. Sau một tiếng ầm, Lưu Tinh Tiễn lăng không quay cuồng bay về. Diêm Tu nhanh chóng đuổi theo Duẫn Minh, về mặt thống khổ không chịu nổi, cũng âm thầm kinh hãi. Có chút không biết rõ trên Lưu Tinh Tiễn của Miêu Nghị bắn ra rốt cục có thứ gì bám vào, lại biến Duẫn Minh thành như vậy. Nhìn thấy Diêm Tu đi tới, Duẫn Minh chết, liều chết tự vệ, vùng đao chém loạn. Không biết làm sao đã không thể khống chế được cơ thể, đã là lòng người đại loạn. Chào ánh dây đặc hỗn loạn chật lé. À! Duẫn Minh hét thảm một tiếng, một bàn tay cầm ngũ long pháp bảo đã được bạo huyết cắt đứt rơi vào trong tay Diêm Tu. Cánh tay cầm đao ngay cả bả vai cũng bị Diêm Tu cào xuống. Diêm Tu lắc mình trở đến phía sau, mái tóc rối tiêu tung bay, cũng không thèm nhìn một cái lạnh lẽo, tàn khốc. Trở tay chảo một cái cắm vào sau lưng của Duẫn Minh, trực tiếp giữ vững cột sống Duẫn Minh, máu chảy đầm đìa, làm đối phương không thể nhúc nhích. Vù một tiếng, nhấc người trở về trước mặt của Miêu Nghị. Miêu Nghị thu phá pháp cung lạnh lùng quét mắt nhìn Duẫn Minh đang thống khổ run rẩy, còn có da thịt không ngừng xé rách ra. Hai tay khoác trên bả vai Diêm Tu và Duẫn Minh, nhanh chóng thi triển tinh hỏa quyết loại trừ dị vật trong cơ thể người ra ngoài. Một lúc lâu sau, Diêm Tu mới thở phào nhẹ nhõm. Cái đầu vẫn rũ xuống, rốt cục cũng ngẩng. Ánh mắt của ham muốn đối với hắn vẫn rất lớn, làm hắn có chút khó có thể điều khiển tự động. Nếu không vừa rồi, phương pháp xử lý tốt nhất chính là trực tiếp đánh chết Duẫn Chiếu, chứ không phải lãng phí thời gian chui vào trong cơ thể Duẫn Chiếu, mượn cơ hội dụ dỗ viết hai vị sư đệ khác. Hắn biết rõ thất ngộ vừa gặp phải thiếu chút nữa khiến hắn gặp phải phiền toái. Nếu không phải năng lượng của đả bất lạn của Miêu Nghị đánh tan trước khi giải quyết Duẫn Chiếu, Miêu Nghị chỉ sợ sẽ bị đả bất lạn của mình khóa kín, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó từ bên trong đả bất lạn thoát thân, cũng không cách nào một mũi tên chế phục Duẫn Minh. Hắn cũng không cách nào dựa vào tốc độ của mình đuổi theo Duẫn Minh. Một khi Duẫn Minh nằm trong tay Ngũ Long Pháp Bảo một lần nữa quay đầu lại, hậu quả thiết thực không tưởng nổi. Thuộc hạ thiếu chút nữa gây ra sai lầm lớn. Diêm Tu xấu hổ cúi đầu. Miêu Nghị cũng không hồ đồ, trong lòng hiểu lắc đầu nói. Không trách người được, thất tình lục dục ảnh hưởng có thể đắc thủ, đã là hiếm có. Lại nhìn về phía Duẫn Minh trong tay Diêm Tu, lạnh lùng nói. vì sao hạ độc thủ với ta? Sát khí mãnh liệt trong cơ thể bị hóa giải, dẫn mình trước mặt máu me nhầy nhụa, dần dần lộ nụ cười thảm. Đồn đãi Ngưu Hữu Đức mãnh tướng của thiên đình, như vậy vẫn không siêu độ được ngươi. Dưới tay người nổi tiếng không có kẻ yếu, quả thực danh bất hư truyền. Bần tăng tự biết lúc này muốn khống chế cũng muốn không chết cũng khó khăn, cho một cái thống khoái đi. Miêu Nghị không thèm dài dòng với hắn, nơi này không phải địa phương nhiều lời. Hắn không có cách nào xác định Tuệ Lâm Tinh có gúc mắc gì với chuyện này, hơi nghiêng đầu với Diêm Tu. Nơi này không nên ở đâu, thu thập một chút đi. Diêm Tu lập tức thu Doãn Minh, Ngũ Long Pháp Bảo đưa Miêu Nghị, quay đầu nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, thứ nên lượm không bỏ qua cái gì. Miêu Nghị cầm trong tay kim loại cầu pháp Ngũ Long, hủy diệt pháp ấn trong đó, đánh lên pháp ấn của tự bản thân. Thử tế nghiền nhẫm một phen xong, lĩnh ngộ do phương pháp khống chế trong đó. Chỉ thấy hắn đơn trưởng cầm Ngũ Long cầu trong lòng bàn tay, quả cầu đột nhiên tuôn trào ra hào quang, năm con rồng lập tức sống lại như những con rắn nhỏ bình thường. Dần dần trở nên lớn hơn, đồng loạt uyển chuyển phóng lên cao, hóa thành năm con rồng lớn quấn quanh người hắn, nhanh chóng bay múa. Ngay sau đó chính là phi long trên trời lần nữa hiện ra ánh sáng năm màu. Thưởng thức xong một hồi, Miêu Nghị lần nữa đưa ra một bàn tay để ngang. Năm con rồng xoay quanh lao vút vào trong lòng bàn tay của hắn, đồng thời nhanh chóng từ trên biến thành nhỏ, lần nữa gom lại thành quả cầu kim loại hình điêu rồng rồng trông rất sống động. Lục phẩm pháp bảo. Thưởng thức Ngũ Long cầu, Miêu Nghị lẩm bẩm một tiếng mỉm cười. Đây chính là món lục phẩm pháp bảo thứ nhất mà hắn thu được. Tu vi đến thải liên cảnh giới vừa vặn, có thể khống chế. Sau một lát vứt bỏ vào trong túi. Không bao lâu, Diêm Tu trở về, hai người nhanh chóng xông phá bầu trời mà đi, nhanh chóng độn đi rời khỏi Tuệ Lâm Tinh. Trên đường dịch chung xong, hai người cấp tốc vượt qua tinh không mịt mù. Lần này không có phóng thích, Diệu Tồn dẫn đường, cũng không nói chuyện xảy ra cho bất cứ kẻ nào. Lam Dạ Tinh. Trên một tòa hải đảo Lam Dạ Tướng, sóng lớn vỗ bờ. Đại Lực La Hán đang đứng trên cầu ở gầm đá trên bờ biển. Thần sắc ảm đạm, khẽ ngẩng đầu, không nói lên lời nhìn trời. Đã hai ngày rồi, hai ngày thời gian mà không có tin tức của đệ tử phát ra. Dưới tình huống bình thường đệ tử mỗi ngày đều sẽ phải liên hệ với hắn ít nhất một lần, cũng để bẩm báo tình huống. Hắn tự nhiên cũng có liên lạc qua lại, tinh linh toàn bộ bị cắt đứt, năm tên đệ tử không một tên nào có thể liên lạc, biểu thị tử vong. Thế nhưng hắn vẫn ôm chút hy vọng có những khả năng khác. Nhưng mà hai ngày trôi qua, hắn đã hỏi thăm một chút về đệ tử của Hoài Ngọc La Hán là Diệu Tôn như thế nào rồi. Kết quả Hoài Ngọc La Hán cũng đang buồn bực chuyện này, nói liên hệ thật ra thì có thể liên lạc được Diệu Tôn. Nhưng Diệu Tôn không có bất cứ đáp lại nào, không biết cũng đã xảy ra chuyện nơi nào. Đa Lực La Hán vừa nghe thế trong lòng lạnh rồi, năm tên đệ tử vây khốn Ngưu Hữu Đức liền tin truyền báo về cho hắn biết, nói đã vây khốn Ngưu Hữu Đức cùng mọi người. Báo cho biết và hỏi hị án có phải là tiêu diệt, diệt khẩu, Diệu Tôn luôn hay không? Hắn nhầm cho phép. Nhưng hôm nay Diệu Tôn còn sống, năm tên đệ tử mất đi liên hệ, tự nhiên là thất thủ rồi. Hắn có chút không nghĩ ra, Ngũ Long Châu là pháp bảo thành danh của hắn, uy lực bao lớn hắn biết rõ. Đối phó với một vị Ngưu Hữu Đức có lẽ không có vấn đề mới đúng. Huống chi đây là vây khốn Ngưu Hữu Đức rồi, thế nào còn có thể thất thủ chứ? Giao. Một con sóng đánh tới, hơi nước long lanh bị băng đập vào, làm cho cỏ Đa Lực La Hán lấy lại tinh thần, nhắm mắt, lấy tinh linh trong tay ra nhìn, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mới vừa rồi liên lạc qua với tranh gia bên đó, bày tỏ mình bên này đã thất thủ, bản thân tự mình rất có thể đã bị bại lộ, muốn cầu doanh gia trợ giúp, giúp hắn tìm một vị trí ẩn thân ở thiên đỉnh bên đó. Ai ngờ doanh gia vừa nghe thế thoáng một cái trở mặt không nhận nợ rồi, bày tỏ sẽ không hiểu là hắn nói ý gì, sau đó liền cắt đứt liên hệ với hắn. Rất hiển nhiên, doanh gia căn bản không sợ hắn nói gì sai. Người nói cái gì đều là ta không nhận, không có bằng chứng không có chứng cứ, dựa vào cái gì mà doanh gia ngươi có thể điều khiển chứ? Nếu như Ngưu Hữu Đức chết rồi, Đa Lực hắn chọc ra chuyện này đến, đó chính là đại sự rồi. bất kể phương diện nào cũng sẽ đều không thể bỏ qua. Thế nhưng Ngư Hữu Đức không chết, cho dù đồng mọi người đã đoán được Doanh gia điều khiển, Doanh gia chết không thừa nhận, ai cũng không thể làm gì được bọn họ. Hiện tại, chứa chấp đa lực một khi bị người phát hiện, thì đó thật mới là bị người nhắm vào. Nhưng đối với đa lực mà nói thì nó đã rất khác rồi. Bị Doanh gia để mắt tới liền không có lựa chọn nào khác. Không thành công thì thành nhân. Ngươi cho dù là hận Doanh gia đến thấu xương cũng vô dụng. Ngươi không có tư cách đôi co với Doanh gia, một con quái vật khổng lồ như vậy. Ngươi cho dù liều chết cũng không gây thương tổn đến chút lông da của Doanh gia, cũng không có tư cách đôi co với nhà người ta. Sự tình một khi bại lộ, Vô Cực, Nhạc Giới cần phải có câu trả lời cho Khấu Thiên Vương. Hắn chỉ có một con đường chết. Hài. Thở dài, Đa Lực lắc mình vọt không mà đi, xuyên phá bầu trời, đi không từ giá, trốn vào chỗ sâu trong tinh hải mờ mịt. Mấy ngày sau, một viên tinh cầu phân ba rảo quyệt xuất hiện trước mặt Miêu Nghị và Diêm Tu. Hai người bình tĩnh lờ lững tạm dừng trong không trung quan sát. Viên tinh cầu này có thể tích không nhỏ, hơn nữa còn tương đối khổng lồ. Phóng tầm mắt nhìn lại rõ ràng có vòng khí quyển bảo vệ, nhưng bên trong lại có vẻ như rất u ám. Xem xong tinh đồ, Diêm Tu quay đầu về phía Miêu Nghị. Đại nhân, có phải ẩn thân ở độc tinh này không? Miêu Nghị nhìn chăm chăm tinh cầu trước mắt nói. Rất lâu trước kia, tinh đồ còn chưa thịnh hành. Độc tinh này còn có một cái tên khác, tên là Nam Vô Tinh. Chính là một trong những Phật môn thánh địa có Phật hiệu Thịnh Vượng, là một nơi trung linh dục tú, phúc, động thiên phúc địa. Sau đó, Nam Vô Môn thu một đệ tử tên là Nam Ba. Trong lúc tu hành phát hiện đệ tử này chính là dị loại, đánh đệ tử này thành tượng, trọng thương, nhưng vẫn không bắt được. Để cho hắn chạy thoát, Nam Vô Môn lại trục xuất kẻ này khỏi sư môn trên danh nghĩa, trách đệ tử kia là yêu tăng, đồng thời thông báo cho người trong đồng đạo hỗ trợ tập nã đến cùng. Yêu tăng Nam Ba? Diêm Tu chợt dừng một chút kinh ngạc. Chẳng lẽ tinh không đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết, yêu tăng Nam Ba? Diêm Tu ở trong đại thế giới đã nhiều năm như vậy, mơ hồ cũng nghe nói qua một cái nhân vật này. Không sai, chính là hắn, nơi này từng là sư môn của hắn. Miêu Nghị gật đầu, nhìn chăm chăm tinh cầu lơ lửng lưu chuyển trước mắt nói. Khi yêu tăng Nam Ba lần nữa quang lâm Nam Vô Tinh, hào kiếp của Nam Vô Môn liền kéo tới. Cũng không biết Nam Vô Môn năm xưa rốt cuộc làm cái quái gì đối với yêu tăng Nam Ba. Yêu tăng Nam Ba chẳng những huyết tẩy Nam Vô Môn, giết không chừa mảnh giáp, còn làm hỏng Nam Vô Tinh, đánh xuyên qua vỏ quả đất, khiến cho địa hỏa tràn nhập trời. Hơn nữa, đầu độc xuống địa hỏa, thẳng từng biến thành một tinh cầu mỹ lệ thành độc tinh, biến mỹ lệ thành xấu xí, làm cho Nam Vô Môn không có khả năng ở lại Nam Vô Tinh. Từ đó về sau nhiều năm hiệu lệnh thiên hạ tập nã các đệ tử của Nam Vô Môn, vừa khéo không có mặt trong tai khi biến khi đó. Có thể thấy được yêu tăng Nam Ba này quả thực hận Nam Vô Môn đến mức tận xương tủy. Không ngờ rằng độc tinh này còn có quá khứ huy hoàng như vậy. Lại nhìn độc tinh lờ mờ đầy đặc trước mặt, Diêm Tu có chút kinh ngạc. Hôm nay xem như có thêm một sáng kiến thức rồi. Nhưng quay đầu lại nhìn về phía Miêu Nghị, ánh mắt không khỏi có chút không hiểu. Bất quá hắn cũng không phải người thích nhiều lời, chỉ có hồ nghi trong lòng, chứ ngoài miệng không nói cái gì. Hắn trước kia thật ra vẫn thích uống rượu tán gẫu, trên người lúc nào cũng có mang theo hồ lô rượu, lôi Miêu Nghị có thể kéo nói chuyện phiếm nửa ngày. Tự cho mình là lão tiền bối, từ khi phu nhân La Chân chết trận, rượu thì cử rồi, lời nói cũng ít đi, thậm chí có khi mấy năm cũng không nói một câu. Mà đối với Miêu Nghị nhìn chăm chăm độc tinh quan sát mà nói, lai lịch trước mắt độc tinh này và hắn cũng là từ Vân Chi Thu biết được. Về phần Vân Chi Thu tại sao biết cũng rất đơn giản, bởi vì độc tinh này chính là bảo tàng mà điểm bảo tàng bảo đồ kế tiếp. Vân Chi Thu trước đó âm thầm nhiều lần thăm dò điều tra, nhắm vào nó để hiểu biết rõ. Ta nghe tiếng nơi này đã lâu, nếu đã đến nơi này rồi, không có cái lý gì không tới. Đến bên đó chờ ta. Miêu Nghị phất tay chỉ vào một viên tinh cầu cách đó không xa, sau đó lại xách rượu tôn ra, ném cho Diêm Tu. Diêm Tu tự nhiên hiểu rõ tác dụng của rượu tôn là gì. ít nhất là làm người cho chứng kiến kinh biến lần trước. Đại nhân đưa rượu tôn cho hắn, dường như đang chuẩn bị ngừa vạn nhất. Một khi có chuyện, cái người làm chứng rượu tôn này ít nhất có thể tiết kiệm cho Diêm Tu hắn một phiền toái, không khỏi gấp giọng. Thuộc hạ đi cùng đại nhân. Miêu Nghị. Trên độc tinh chỗ nào cũng là độc trướng, không có sự chuẩn bị vạn toàn không nên đi vào. Người đi vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Diêm Tu. Thuộc hạ có thể tiến vào túi thú của đại nhân, vạn nhất có sự việc có thể chiếu ứng lẫn nhau. Miêu Nghị liếc mắt chòng chọc. Diêm Tu muốn nói lại thôi, lời nói luốt xuống, hơi hơi cúi đầu thưa một tiếng. Dạ. Miêu Nghị vung tay áo thu về phía sau, cấp tốc lui về độc tinh, nhưng chẳng hề trực tiếp xâm nhập mà bay quanh độc tinh tra xét, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Nhìn theo, Diêm Tu nhẹ nhàng thở ra một tiếng, xem bản thân mình đoán không lầm. Đại nhân sớm đã hiểu rõ đối với độc tinh này. Nghĩ tới đây hiển nhiên là muốn mưu đồ đã lâu. Sự tìm tòi này có vẻ như căn bản không giống như là đến ẩn thân, hoặc đơn giản nhìn xem một chút mà thôi. Hắn phát hiện càng ngày mình càng không hiểu Miêu Nghị. Phát hiện trên người Miêu Nghị dường như có rất nhiều bí mật mà tự bản thân mình cũng không hiểu. Thí dụ như con mắt thứ ba, lưu quang rực rỡ đó. Còn nữa là vì sao cần phải tới chỗ độc tinh này? Miêu Nghị bay chuyển vài vòng trong độc tinh, chẳng tra xét được địa hình mà bản thân mình muốn tìm. Thật sự là bên trong độc tinh quá mờ ảo, chướng ngại tầm mắt. Hắn dù kích động muốn khai mở thiên nhãn để tìm tới, nhưng nhìn hoàn cảnh tinh không chung quanh một chút, có thể dễ dàng bị người khác phát hiện. Cuối cùng, vẫn là từ bỏ cái ý niệm này, cúi đầu chui vọt vào trong tầng khí quyển của độc tinh. Tiếng hô hô gió nổi lên, lưu vân xám sen hoặc là xám trắng trên không trung theo gió như dòng nước xiết. Từ trên trời đáp xuống, thân hình Miêu Nghị chợt nhừng, lơ lửng trên trời cao, quanh thân tâm diễm hộ thể, nhìn chung quanh. Lưu vân không có gì, nhưng được vân trí thú nhắc nhở, Miêu Nghị không dám khinh thường, lại muốn xem thử rốt cục là thứ gì. Đưa một ngón tay ra, bắt đầu rút đi tâm diễm bảo vệ từ đầu ngón tay, để cho đầu ngón tay lộ ra trong mây mù phất qua. Mới đầu cũng không có cảm giác gì, chỉ chốc lát sau đầu ngón tay hắn lộ ra vẻ mất cảm giác. Tiếp theo có chút ngứa, đầu ngón tay biến thành sưng đen lên với tốc độ có thể thấy được. Tử tế dò xét một hồi, lĩnh hội, Miêu Nghị phát hiện đầu ngón tay có dấu hiệu bắt đầu rữa nát, đồng thời lan tràn ra hướng về phía bên chi trên. Quả nhiên có độc, tinh hỏa quyết nhanh chóng gột rửa đầu ngón tay thanh trừ độc tố. Đống nhiên, lúc này, Miêu Nghị nhíu mày móc tinh linh. Tinh linh là của Diêm Tu truyền tới. Hỏi, có chuyện gì? Diêm Tu, đại nhân, thuộc hạ thấy có một đám người đi vào độc tinh, khoảng hơn 20 người, ăn mặc có chút cổ quái. Miêu Nghị hơi trầm tư, người nào sẽ chạy tới độc tinh này? Dựa theo tin tức Vân Chi Thu cung cấp, độc tinh không thể sinh tồn, người bình thường sẽ không tới độc tinh. Duy nhất chỉ có thể xuất hiện chính là người đến độc tinh thu lấy Mộng Đà La. Mộng Đà La là một loại độc thảo kỳ độc, so với kỳ độc bình thường không giống nhau. Người bỏ mình dưới loại độc này chết không phải nhục thân mà là hồn phách, hồn phi phách tán, đoạn tuyệt kiếp sau của người chết. Mà độc thảo này còn có một loại công dụng khác, đệ tử của Phật sau khi tiến hành luyện chế có thể dùng để siêu độ vong hồn. Một số vong hồn oán khí quá sâu không nguyện ý luân hồi, ý đồ thành quỷ tu, chỉ có thể dùng thứ này để siêu độ, trợ giúp bọn họ buông xuống ân oán, sớm tiến vào luân hồi. Nam Vô Tinh lúc chưa là độc tinh cũng không sinh trưởng loại độc thảo này. Sau khi biến thành độc tinh, hoàn cảnh biến đổi, không ngờ lại thành địa phương thích hợp cho Mộng Đà La sinh trưởng. Có người nói là cử chỉ vô tình của Yêu Tăng Nam Ba, cũng có người nói đây là chuyện nguyên nhân Yêu Tăng Nam Ba cải tạo hoàn cảnh Nam Vô Tinh. Mục đích chính là vì trồng độc thảo. Cái gì là nguyên nhân thật đoán chừng chỉ có tự bản thân Yêu Tăng Nam Ba mới rõ ràng nhất. Miêu Nghị đắn đo suy nghĩ, họ đến không phải là về nhắm về bản thân, vì dù sao chuyện giữa Tuệ Lâm Tinh xảy ra bên này còn ẩn giấu. Trước khi đắc thủ bảo tàng, hắn không muốn bị cái gì quấy nhiễu. Hung thủ bên đó cũng sẽ không công khai mới đúng. Người thu nhập Mộng Đà La có khả năng lớn hơn. Có phần phán đoán này, liên tục hồi phục Diêu Tu nói không sao, lại hỏi đối phương đại khái số người của đám người này. Thu tinh linh xong, hai mắt Miêu Nghị hơi trầm xuống, đạo dấu đỏ dọc theo mi tâm nở ra, thiên nhãn tái hiện, một đạo quang trụ rực rỡ lượn lờ bắn ra, quay đầu quét về phương vị do Diêm Tu chỉ có người đến. Ánh mắt phóng đi xa, đến cảnh giới thải điên xong, năng lực khống chế đối với thiên nhãn tự nhiên không phải lúc trước có thể so sánh, thoải mái tự tại hơn nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 417 của bộ truyện Thiên Đế Giả Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.